Thầm yêu em đã lâu. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Ý cười với Kiều sau đó bảo Kiều vào. Kiều à, mau vào đây đi, ngoài đấy lạnh lắm. Kiều nghe thấy vậy thì mở cửa chạy vào ôm lấy Như Ý và khóc. Tao xin lỗi. Như Ý, tao xin lỗi. Tao thật sự không muốn làm như vậy đâu. Tao xin lỗi. Thấy Kiều khóc như vậy thì nàng đau xót. Tớ không sao. Không phải lỗi của cậu. Đừng khóc. Tao xin lỗi mày. Tao thật sự không muốn đánh mày nhưng gia đình tao. Kiều nói một cách ủy khuất thì vỗ về dỗ dành Kiều. Đợi khi Kiều bình tĩnh lại thì bảo Kiều kể lại mọi việc cho nàng nghe. Nhà Kiều chỉ là một nhà tầm thường. Ba cô thì hiện đang là quản lý văn phòng tại công ty của ba Thạch Thảo. Mẹ nàng thì hằng ngày phải đi ra đồng bắt cá về ra chợ bán. Bởi vậy khi nghe Thảo bảo cô đi theo trả đũa Như Ý thì nàng cự tuyệt, nhưng khi nghe ả nói sẽ làm hại đến gia đình mình thì đành ngậm ngùi đi theo họ. Họ bảo cô đi theo mục đích là chỉ đứng ra bao che cho họ mà thôi. Thật ra việc Như Ý giành việc với các cô thì cô biết Như Ý chỉ là có ý tốt muốn giúp đỡ các cô nên cô mới không bài xích mọi chuyện với Như Ý. Nghe Kiều nói vậy thì nàng không khỏi thương cảm cho người bạn thân của mình. Nàng biết chứ, nàng biết là Kiều không có ý xấu với nàng. Nàng biết nhà Kiều là một nhà khá giả, nhưng lại không ngờ Thạch Thảo lại đi uy hiếp Kiều. Bắt cô đi ức hiếp nàng. Nàng đây rất bức bội á chứ. Cô ở kế bên lạnh lùng nhìn Kiều nói. Tôi nói cho cậu biết. Bất kể là ai đi nữa cũng không được động vào Như Ý, kể cả cậu. Cậu hiểu chưa? Nếu có lần sau thì tôi không dám chắc là sẽ không làm hại gia đình cậu đâu. Nhớ kỹ điều đó. Ais, Minh Thư à, đừng nói thế chứ. Kiều đừng nghe cậu ta nói. Tôi không sao hết. Lần sau có gì là phải nói cho tôi biết đấy. Đừng chịu đựng một. Nếu như thế thì tôi sẽ cảm thấy tổn thương lắm a. Như Ý, Hảo. Là tao sai. Tao xin lỗi mày. Mốt có gì tao sẽ nói với mày. Tao xin lỗi. Kiều dịu mắt xuống nói. Không sao. Không sao. Nếu muốn xin lỗi thì lần sau phải mời tôi đi trà sữa á nha. Tôi sẽ chọn ly trà sữa đắt nhất cho Kiều trả tiền đã luôn a. Như Ý nhí nhảnh nói làm cô chỉ biết cười trừ vì tính trẻ con của nàng. Được được, mày uống bao nhiêu cũng được. Kiều cười cười nói với nàng. Tình bạn hai người từ đó cũng ngày một thân thiết hơn. Con người kia thì cả một bầu trời giấm chua. Cách chương.